Hello, chào mừng mọi người đã đến với channel của Annie. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với tập 203 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì bắt đầu tập 203. Nữ nhi gầy nửa lạng, cần lời giải thích. Tiểu tứ. Hắc Liên Tử Phong do dự chốc lát, vẫn là quyết định đem Tiểu Nguyệt Nha sớm trả lại cho vợ chồng của Vân Khê để tránh đêm dài lắm mộng. Đứng dậy, đang định đem Tiểu Nguyệt Nha ôm lấy. Cửa phòng bị đẩy ra, Tử Yêu xuất hiện ở cửa vào. Thấy một đầu tóc trắng giống như mình như đúc, Hắc Liên Tử Phong trong lòng căng thẳng, hai chân không tự chủ chuyển hướng về bên giường, đem Tiểu Nguyệt Nha che chắn ở phía sau. Con người diềm dúa hẹp dài nhẹ nhàng nhảy lên, Tử Yêu cười nhẹ, tựa vào cánh cửa nói. Người tính toán xử lý nó như thế nào? Muốn đem nó giao cho cha mẹ của nó sao? Lão ta đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp làm sáng tỏ chuyện mình hắn đã biết tự ý giấu hài tử để cho Hắc Liên Tử Phong không có thời gian biện hộ. Không sai, ta là muốn đem Tiểu Nguyệt Nha trả lại cho cha mẹ của nó. Hắc Liên Tử Phong nói rất rành mạch, cũng là không có ý định giấu giếm, bởi vì giờ phút này nếu như hắn vẫn tiếp tục giấu giếm thì cũng chẳng làm nên chuyện gì. Tự Yêu nhẹ nhàng giơ tay ra, hướng về phía sau của Hắc Liên Tử Phong nhìn chăm chú. Người và đứa bé này, xem ra duyên phận vẫn không dứt. Người đi đi, thái ta mang một câu nói cho bọn chúng, để cho bọn họ mau chóng sớm đem Long ra mà thu thập. Bổn tọa ít ngày nữa sẽ tự mình đi tiếp nhận. Thành bàn long của Long gia là còn có Tiêu Giao Các, rất nhanh sẽ thuộc về gia tộc Bắc Thần của ta. Hắc Liên Tử Phong đột nhiên ngước mắt lên, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn vẫn biết rõ lão tổ tông có chí hướng sâu xa, sớm muộn gì cũng sẽ thâu tóm những đại gia tộc khác. Chẳng qua là không nghĩ tới khẩu vị của lão ta to lớn như vậy. Gia tộc lão ra tay đầu tiên chính là bàn long thành của Long gia. Tại sao? Người đây đã hỏi bổn tọa tại sao lại muốn chọn Long gia để xuống tay trước sao? Tử Yêu cười đến tà mị. Phải, tại sao lại không xuống tay với nội tông của Vân tộc trước, mà lại là Long gia? Hắc Liên Tử Phong không thể nào hiểu được. Đáp án lại rất đơn giản. Hiện tại Vân tộc ở trong mắt của bổn tọa đã không chịu nổi một kích, không thể nào khiến cho bổn tọa hứng thú nữa. Bổn tọa lần này sẽ xuất thế một lần, muốn chính là một kích như sấm sét vang rồi. Nhìn chung, cao thủ của các đại gia tộc có thể có thực lực cùng với bổn tọa chân chính đánh một trận. Chỉ là có một người là các chủ của Tiêu Giao Các. Còn về phần Vân tộc, không có Vân Huyền, Vân tộc không còn có người nào có thể làm nên trò trống. Lần này bổn tọa mời Long các chủ của Long gia để tỉ võ quyết đấu. Một khi bổn tọa thắng rồi, là có thể để cho các gia tộc khác một kích như sấm sét. Từ nay về sau, cả đại lục Long Tường này chẳng có người nào dám đối địch với gia tộc Bắc Thần ta nữa. Một đôi con người màu tím mang theo giá tầm phát, sáng rực, Tử Yêu nở nụ cười, cười diêm dúa mà tà mị. Hắc Liên Tử Phong thấy như vậy tâm tư sôi trào, như là có một loại nhiệt huyết thiêu đốt kích thích ở bên trong. Vô địch, kinh sợ, đệ nhất thiên hạ. Đó là mục tiêu của mỗi người trong mỗi một thế hệ của gia tộc Bắc Thần, đều là phải theo đuổi. Vậy còn hắn thì sao? Hắn đang theo đuổi điều gì? Cái gì mới là kết quả cuối cùng của hắn? Trong lúc hắn đang suy nghĩ, có đồ vật gì đó hướng hắn bay tới. Hắn giơ nhẹ tay, nhẹ nhàng đón lấy, bên tai truyền đến lời của Tử Yêu. Đây là ân tín của gia tộc Bắc Thần của chúng ta. Nếu lần tỷ võ này, ta bất hạnh thua mất. Người có thể dựa vào nó để trở thành tân gia chủ của gia tộc Bắc Thần. Nhưng, bổn tọa vẫn tin tưởng, người vẫn tạm thời chưa có cơ hội trở thành gia chủ đâu. Hắc Liên Tử Phong liếc nhìn ấn tí trong tay của mình. Khi hắn một lần nữa ngẩng đầu về hướng ngoài cửa, lão tổ tông đã đi xa. Không nghĩ tới chuyện này sẽ thuận lợi như vậy, hắn vẫn còn lo lắng có thể có cơ hội đem Tiểu Nguyệt Nha trả lại cho Khê Nhi hay không. Hiện tại thì tốt rồi, được sự cho phép của lão tổ tông, hắn có thể quang minh chánh đại mà mang người rời đi. Ôm hài tử, rời đi khỏi phòng, chờ sau khi hắn đi xa, Tử Yêu là từ trong góc đi ra, xa xa ngừng mắt nhìn bóng lưng của Hắc Liên Tử Phong. Lão hé ra một nụ cười tà khí, sâu không thể lường được. Hai vợ chồng Vân Khê và Long Thiên Tuyệt đi tới thành Lạc Gia, sau khi dàn xếp ổn thỏa, Vân Khê ngáp liên tục. Đã 3 ngày liên tiếp, bọn họ không có một giấc ngủ ngon. Dưới vành mắt vết thâm đen càng ngày càng đậm, bọn họ không biết là phải phủ bao nhiêu lớp phấn mới miễn cưỡng che đậy được vết thâm cuồng mắt đó. Cuộc sống không thể nào ngủ, thực sự là rất gian nan. Thừa dịp Long Thiên Tuyệt đang ở trong đó bận rộn, Vân Khê đi tới viện, gọi Tiểu Ban từ trong ngoại long cư ra ngoài. Tiểu Ban, cháu còn nhớ rõ lần trước, trong lúc Vân Di là bị bóng đè, cháu làm sao mà gọi Vân Di tỉnh lại được? Tiểu Ban gật đầu nói. Cháu lần trước niệm một đoạn thanh tâm chú, sau đó Vân Di liền tỉnh lại rồi. Vân Di, người có phải là có bị bóng đè quấy nhiễu không? Cháu có thể giúp Vân Di làm chuyện gì? Vân Khê nhìn tiểu hài tử hiểu chuyện như vậy, không nhịn được ôm hắn, hạ xuống lại ôn nhu nói. Vân Di là muốn dạy cháu, dạy cho Vân Di đoạn thanh tâm chú đó. Nếu như thời điểm mà ta bị bóng đè, sẽ dùng đoạn thanh tâm chú này để đối phó. Nói không chừng là có thể tự động tỉnh lại, có phải không? Ừ, muốn học thuộc thanh tâm chú này rất đơn giản, nhưng muốn đánh lui bóng đè vẫn là còn cần có một chút Phật lực mới được. Nếu không thì người bình thường đọc đoạn chú ngữ đó thì làm gì có hiệu quả. Tiểu Ban vừa nói xong khiến cho Vân Khê có một chút nổi giận. Vốn tưởng rằng đây có lẽ là một biện pháp tốt để đối phó với bóng đè, như vậy nàng là cũng có thể an tâm mà đi ngủ. Nhưng ai ngờ. Vậy phải làm như thế nào mới có thể tu luyện được? Phật lực không phải là dăm ba ngày có thể học đâu. Nếu như quả thật Vân Di có lòng muốn quy y ngã Phật, cháu sẽ nói giúp người một tiếng với sư phụ. Sư phụ của cháu Phật lực rất cao thâm, có lẽ sẽ có thể làm phép cho Vân Di. Nhưng trước tiên Vân Di phải quy y xuất gia đã, quy y Phật môn mới được. Tiểu Bàn nghiêm túc nói. Vân Khê nghe bé nói những lời như vậy là muốn ngất xỉu, bảo nàng quy y xuất gia thì giết nàng đi còn hơn. Nàng là người trần tục, lục căn là không thanh tịnh, không thể nào đảm đương được địa vị là đệ tử của Phật môn. Tiểu Bàn nhìn vẻ mặt thất vọng của nàng, liền đề nghị. Vân Di nếu như không muốn quy y Phật môn, cũng có thể mang theo cháu bên người. Khi Vân Di cần cháu, cháu sẽ lập tức có thể giúp Vân Di niệm thanh tâm chú. Vân Khê không nhịn được nữa, ôm luôn lấy Tiểu Ban, trên cái đầu nhỏ nhỏ trơn bóng của bé hưng phấn hôn cho một cái. Tiểu Ban, cháu thực sự là một hài tử tốt, sau này Vân Di sẽ hoàn toàn dựa vào cháu. Nếu như cháu không phải là Tiểu Hòa Thượng, Vân Di rất là muốn đem Tiểu Nguyệt Nha gả cho cháu đó. Tiểu Ban ngại ngùng gãi đầu. Sư phụ nói, muốn kết hôn cưới thê tử sẽ phải hoàn tục đó. Vậy thì cháu muốn hoàn tục sao? Vân Khê trêu ghẹo bé nói. Tiểu Bàn suy nghĩ một chút, cuối cùng là vẫn lắc đầu. Sư phụ nói, trên người của cháu gánh vác trọng trách của Phạm Âm Tự sau này, vậy cho nên chắc không thể nào hoàn tục được. Cháu muốn thừa kế sư phụ Hồng Viễn, để cho Phạm Âm Tự phát huy truyền thống tốt đầy vốn có của mình trước kia, để cho Phật Quang phổ chiếu thiên hạ, để cho chúng sanh trong thiên hạ cũng có thể hiểu được ngã Phật từ bi. À, như thế à? Thực ra thì điều này cũng dễ mà. Vân Khê suy nghĩ một chút. Cháu muốn phát huy giáo lý của Phật giáo, chỉ cần ở Đại Lục Long Tường này xây một ngôi chùa thế là được rồi, không nhất định là phải trở thành lãnh thổ của mình. Chờ sau này Vân Di có thời gian, sẽ giúp cháu tìm cách làm chuyện này. Cháu sẽ làm tiểu chủ trì của một ngôi chùa đầu tiên ở Đại Lục Long Tường. Như thế nào? Có vẻ là rất oai phong không? Vân Khê mỉm cười, hướng bé nháy mắt, chọc cho Tiểu Ban cười khanh khách vui mừng. Lúc này có người đến truyền báo. Long Phu Nhân, Phong Thiếu Gia đã tới, muốn một mình gặp Long Phu Nhân. Phong Thiếu Gia? Phong Thiếu Gia là ai? Vân Khê ánh mắt sáng rực, trong lòng đã đại khái đoán được, nhưng nào vẫn muốn xác nhận lại. Là Phong Thiếu Gia của gia tộc Bắc Thần, Hách Liên Tử Phong. Hạ Lân trả lời. Thực sự là Hách Liên đại ca sao? Vân Khê thực sự là muốn biết tình trạng của Tiểu Nguyệt Nha, cũng là không nghĩ nhiều, bước nhanh hướng về phía ngoài cửa. Ngoài cửa lớn, có một chiếc kiệu mềm và một gã cao thủ đang chờ đợi. Long Phu Nhân, Phong Thiếu Gia hiện tại là không thể nào tiện tới đây gặp được, vậy cho nên sai tiểu nhân đến đây đón ngài. Xin ngài ngồi lên kiệu, chúng ta sẽ mang ngài đi gặp Phong Thiếu Gia. Vân Khê tưởng rằng có thể lập tức nhìn thấy Hách Liên Tử Phong, ai ngờ nhìn thấy chỉ là một chiếc kiệu, đáy lòng khó tránh khỏi có một chút thất vọng. Vậy Phong Thiếu Gia của các người hiện tại là đang ở đâu? Phu nhân, mời lên kiệu, chờ ngài tới nơi, ngài sẽ biết. Cao thủ kia ra vẻ cấp bách, cùng kính hướng Vân Khê giơ ra một bàn tay, y muốn nời nặng mời nàng vào kiệu. Vân Khê suy tư chốc lát, trong lòng nôn nóng, muốn nhìn thấy nữ nhi, liền đi theo người vào kiệu. Trước khi đi, không quên phân phó với thủ vệ. Giúp ta, nói với trợ phu của mình một tiếng, ta đi rất nhanh sẽ quay lại. Kiệu từ từ đi, Vân Khê ngồi ở trong kiệu, từ từ cảm giác được một trận hôn mê, buồn ngủ từ từ đánh tới. Mí mắt đóng mở vài cái, Vân Khê bỗng nhiên nhận ra là có cái gì đó không đúng, trong kiệu này có mê dược. Từ trên người lấy ra một viên đan dược, Vân Khê nuốt vào trong bụng, dược tính dùng nhập vào trong cơ thể, cảm giác hôn mê lập tức bị chấn áp biến mất. Ánh mắt của nàng bỗng nhiên trở nên hung ác, rốt cuộc là kẻ nào đã tốn sức dư thừa gạt nàng như vậy, mục đích là gì? Nàng tuyệt đối tin tưởng đối phương không phải là Hách Liên đại ca phái tới đón nàng, bởi vì Hách Liên đại ca nếu như thực sự muốn hẹn, căn bản là không bao giờ cần phí thời gian để thiết kế nàng như vậy, cho dù là núi đao biển lửa, hắn cũng nhất định sẽ đi, cần gì phải làm điều thừa thãi như vậy. Vậy thì tốt, vậy thì hãy để xem rốt cuộc là kẻ nào ở sau lưng quấy phá. Thân thể của nàng dần dần gục ở bên thành kiệu, làm bộ dạng ngủ mê. Đi được một đoạn, chiếc kiệu rốt cục dừng lại, có giọng nói từ bên ngoài kiệu truyền vào. Người đã tới rồi sao? Mang đến rồi, lúc này đoán chừng là đã hôn mê. Biết thực lực của nàng ta không tầm thường, chúng ta là cố ý dùng thuốc đắt tiền nhất. cho dù nàng ta là cao thủ huyền hoàng cũng là không thể nào tránh được. Vậy thì tốt, vậy thì nhanh lên một chút, đem nàng ta mang vào trong đó, công tử đã chờ lâu. Chiếc kiệu lại bị bắt đầu hoạt động, cho đến khi dừng lại lần thứ hai, Vân Khê bị khiêng từ trong nguyễn kiệu đi ra ngoài, nàng bị nhét vào trong một chiếc giường cứng. Có một chiếc bức chân tới gần nàng, hơi thở nam nhân bao phủ quanh thân thể, hơi thở của người này rất xa lạ. Nàng nhất thời là nửa khắc suy đoán không nhận ra đối phương là ai. Sau khi đối phương mở miệng nói câu đầu tiên, nàng lập tức đoán được ngay. Có người sẽ không sợ Hách Liên Tử Phong không tự động đưa tới cửa. Người lập tức truyền tin cho Hách Liên Tử Phong, nói cho hắn biết Vân Khê đang ở trong tay của ta. Nếu như hắn muốn giữ mạng sống của nàng, lập tức một mình một người đi tới nơi này gặp ta. Vâng, công tử. Không đợi hạ nhân rời đi, thanh âm người thứ ba vang lên. Không cần phải phiền phức như vậy, Hách Liên đại ca cũng sẽ không tới đây đâu. Tông Chính Minh Kiếm kinh ngạc, ngó chừng người ở trên giường đột nhiên tỉnh lại. Hắn rốt cuộc lùi về phía sau một bước, vẻ mặt tức giận. Người không trúng dược? Đương nhiên là không có. Người đừng quên, ta là luyện đan sư. Vân Khê lãnh ngạo câu môi cười, đi xuống giường, liếc xéo Tông Chính Minh Kiếm. Nói mau, ngươi dùng ta để uy hiếp Hách Liên đại ca, đến tôi cũng là muốn làm gì? Hách Liên đại ca là có lỗi gì với ngươi? Tại sao lại phải thống hận hắn như vậy? Hách Liên Tử Phong. Tông Chính Minh Kiếm gần từng chữ, nghiến răng nghiến lợi. Hắn giơ cánh tay mình lên, nhìn về phía giải lụa màu trắng trên cánh tay của mình, lại tiếp tục nói. Thù giết cha, không đội trời chung. Phụ thân của ngươi, Tông Chính gia chủ đã qua đời sao? Chuyện là khi nào? Vân Khê đối với Tông Chính gia chủ là có một chút ấn tượng. Ngày đó chính là ông ấy ở ngoài cửa của Học viện Thiên Long tuyên bố ông ấy muốn đi tìm Tông chủ Vân tộc báo thù giết chết thê tử. Vậy chẳng lẽ ông ấy... Phụ thân của ta đã mất được mấy ngày, nhưng ta đã thề, một ngày không báo thù được cho phụ thân thì không phát tang. Tông Chính Minh Kiếm hai mắt đầy dãy lửa giận, hận ý thiêu đốt. Vân Khê cau mày. Phụ thân của ngươi đã chết rồi, ta rất là đồng tình. Nhưng chuyện này cùng với Hắc Liên đại ca là có quan hệ gì? Ta tuyệt đối tin tưởng Hắc Liên đại ca sẽ không giết chết phụ thân của ngươi. Không sai, phụ thân của ta đúng là không phải do Hắc Liên công tử đích thân giết, nhưng hắn đã thoát khỏi không có liên quan. Tông Chính Minh Kiếm là bi phẫn nắm tay. Nếu như không phải là phụ thân ở trước mặt của Hách Liên Tử Phong mà thề, nhất định là phải đến Vân tộc tìm tâm chủ Vân tộc vì tiện nhân Bắc Thần Mẫn Nhi kia bà báo thù. Vậy thì phụ thân làm sao mà chết ở Vân tộc được? Hách Liên Tử Phong không phải là hung thủ trực tiếp giết chết phụ thân của ta, nhưng hắn cũng là hung thủ gián tiếp hại chết ông ấy rồi. Người không đi tìm hung thủ chân chính để giết người báo thù, nhưng mà lại tìm đến một người vô tội, người cũng không tránh khỏi quá buồn cười đó. Ta biết rồi, ngươi là bởi vì đánh không lại tông chủ của Vân tộc, lại không có biện pháp thực hiện lời thề của mình, một ngày không báo thủ cha, liền một ngày không phát tang, vậy cho nên mới cố ý tìm đến Hách Liên đại ca để gây phiền toái, đặc biệt là chọn quả hồng mềm tới nắm, có phải hay không? Vân Khê cười lạnh, cố ý dùng lời nói kích thích hắn. Tông Chính Minh Kiếm nổi giận nhảy dựng lên. Ngươi đừng có vũ nhục ta. Tông Chính Minh Kiếm ta rõ ràng là võ công thấp kém, nhưng mà ta tuyệt đối không phải là hạng người ham sống sợ chết. Nhưng nếu như có thể vì phụ thân mà báo thù, cho dù là cùng tông chủ Vân tộc đồng quy vu tận, ta tuyệt đối là sẽ không bao giờ lùi nửa bước. Ta chỉ sợ trước khi ta chết, không thể nào đem nhi tử của tiện nhân kia diệt trừ. Ta chết không nhắm mắt. Vậy Bắc Thần Mẫn Nhi là người như thế nào? Ta không có bất cứ bình luận. Nhưng nếu như người muốn giết chết Hách Liên đại ca, ta trăm triệu lần sẽ không đáp ứng với người. Vân Khê lướt qua người của hắn, muốn đi ra ngoài cửa. Tông Chính Minh Kiếm đột nhiên đánh ra một trường, đánh về phía đầu vai của Vân Khê. Vân Khê ung dung đi tới, chẳng né tránh. Tông Chính Minh Kiếm liền mép nổi lên nụ cười đắc ý, một trường này đánh xuống, nàng ta không bị thương cũng sẽ bất tỉnh. Nhưng sóng hắn đã sai lầm, bàn tay của hắn xuyên qua phía sau lưng của Vân Khê, cái gì là cũng không có đánh tới. Một đạo thân ảnh lúc trước còn ở trong mắt của hắn bây giờ hoàn toàn biến mất. Hắn thực sự kinh ngạc, đây là công phu gì, lại lợi hại như vậy? Ngoài cửa phía xa, truyền đến giọng nói của Vân Khê. Hôm nay ta không giết người, nể mặt phụ thân của ngươi, ta không phục ông ấy là một người trọng tình trọng nghĩa. Mặc dù ông ấy yêu nhầm người, nhưng vẫn có thể xem là một nam nhân si tình nhất trên thế gian này. Ta rất kính trọng ông ấy. Ta khuyên người không nên đem cừu hận lên những người khác. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, người không thể nào chiến thắng được tông chủ Vân tộc. Thay vì mất mạng một cách vô ích và uổng phí, chẳng phải người nên chuyên tâm chăm lo cho công việc của gia tộc Tông Chính, như vậy mới thực sự là trả thù tốt nhất cho phụ thân của ngươi. Tông Chính Minh Kiếm trong lòng căng thẳng, lâm vào trong trầm tư. Ngoài cửa giọng nói lại vang lên lần nữa. Lúc này không giống như ngày xưa nữa. Ngươi đã thấy thực lực của ta. Ta nghĩ muốn lấy tánh mạng của ngươi là quá dư. Đừng nói bây giờ ngươi không đánh được Hách Liên đại ca. Nếu như thực sự ngươi có thể làm cho huynh ấy bị thương được, thì ta sẽ là người đầu tiên lấy cái tánh mạng của ngươi. Căn bản là ngươi không có cơ hội lại vì phụ thân của ngươi báo thù đâu. nói được, làm được. Ngoài cửa thanh âm đột nhiên biến mất, Tâm Chính Minh Kiếm đứng tại chỗ rất lâu, tinh thần từ từ sa sút. Phụ thân đã chết rồi, thế giới của hắn cũng đã sụp đổ. Là người duy nhất hắn tín nhiệm từ trước đến nay, hắn cố gắng để cho mình càng ngày càng ưu tú và xuất chúng, vì hy vọng có thể nhận được sự yêu mến của phụ thân, có thể làm cho phụ thân nhìn hắn nhiều hơn, chú ý đến hắn nhiều hơn, mà bây giờ phụ thân đã mất rồi, hắn tồn tại có ý nghĩa gì nữa? Phụ thân. Tổng Chính Minh Kiếm hai đầu gối ngã quỵ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời thét dài. Vân Khê rời đi không xa, nghe thấy phía sau truyền đến tiếng thét dài đến nỗi khản giọng kiệt sức của Tông Chính Minh Kiếm, nàng không nhịn được, thở dài. Nếu nói, cõi đời này Tông Chính gia chủ bị hủy ở trong tay của Bắc Thần Mẫn Nhi, như vậy thì đời này Tông Chính Minh Kiếm chính là người bị hủy trong tay của phụ thần hắn. Xét đến cùng, người gây ra tội lỗi này vẫn là Bắc Thần Mẫn Nhi. Bắc Thần Mẫn Nhi, người đàn bà này thực sự là hại người rất nặng, hủy ở trong tay của nàng đâu chỉ có Tông Chính gia chủ là một người, nửa đời trước của Hách Liên đại ca cũng là không phải bị hủy trong tay của bà ta. Bà ta trước khi chết cũng không quên giá họa cho mình, mục đích chính là muốn để cho Hách Liên đại ca coi nàng là kẻ thù, khiến cho hắn tự nhiên tự tay giết chết nàng, để cho nàng có thể chân chính trở thành một người tuyệt tình tuyệt ái, mẫu thần lòng dạ độc ác như vậy, cõi đời này chỉ sợ cũng chỉ có một người, Bắc Thần Mẫn Nhi có thể làm ra được. Nếu như không phải là nàng cùng Hách Liên đại ca có mấy năm hiểu biết, có lẽ kế sách của Bắc Thần Mẫn Nhi đã thành công rồi. Người đàn bà này chết trong tay của tông chủ thực sự là quá tiện nghi cho bà ta rồi. Trở lại chỗ ở là còn không đi vào trong phòng, rất xa đã nghe thấy trong phòng truyền ra những tiếng cãi vã. Hách Liên Tử Phong, người trông nom con gái của ta như thế nào? Tại sao lại làm nó gầy như thế này? Đó là giọng nói của Long Thiên Tuyệt. Tiểu Nguyệt Nha là cao lên mà. Hách Liên đại ca thanh âm có mấy phần nặng nề, đại khái là đối với nam nhân khác im lặng. Cao lên, phải, đúng là hình như cao lên một chút, nhưng vẫn là gầy hơn. Ta thấy ít nhất là thiếu nửa lạng. Hách Liên Tử Phong, người bảo đạo trông con gái của ta là như vậy à? Vân Khê nghe thấy lời nói của hai người, biết nữ nhi đã trở lại, vội vàng tăng nhanh cước bộ, xông ào vào trong gian phòng. Tiểu Nguyệt Nha của ta trở về chưa? Mau lấy để cho mẫu thân ôm một cái. Từ trong ngực của Long Thiên Tuyệt đem nữ nhi ôm lấy, Vân Khê hôn mãnh liệt mấy cái, chọc cho nữ nhi cười khanh khách, lại rụt cổ lại. Mẫu thân, ngứa lắm. Tiểu Nguyệt Nha. Vân Khê nghe thấy giọng nói ngây thơ và tiếng cười thanh thúy của nữ nhi, nàng rõ ràng sửng sốt, sau đó đem nữ nhi hôn một vòng, nước mắt cũng rơi xuống không ngừng. Tiểu Nguyệt Nha thực sự đã trở lại. Hách Liên đại ca, vậy đây là chuyện gì đã xảy ra? Vân Huyên đâu rồi? Hách Liên Tử Phong buồn cười nhìn vợ chồng của hai người, một người níu lấy bím tóc của hắn không tha bởi vì lông tìm vết, lại còn đổ lỗi cho hắn, một người lại còn ôm nữ nhi hôn đến mãnh liệt, câu thứ nhất cũng là chất vấn, đối với hai vợ chồng này thực sự đúng là... Hồn phách của Vân Huyên đã chuyển vào trên người của Tiểu Phượng Hoàng rồi. Tình cảnh bây giờ sợ là không ổn. Lão Tổ Tông đem Tiểu Phượng Hoàng nhốt vào trong một cái lồng vàng, mỗi ngày mang theo bên mình. Không biết Lão Tổ Tông đến tôi cùng là nghĩ điều gì, tính toán xử trí nó ra làm sao nữa. Hết chương. Yến hội của gia tộc Bắc Thần bắt đầu. Vân Khê kinh ngạc, chuyện lại phát triển như vậy, vượt ngoài dự liệu của nàng. May mắn là Tiểu Nguyệt Nha rốt cũng đã trở lại. Hách Liên đại ca, cảm ơn huynh. Thực sự rất cảm ơn huynh đã chăm sóc tốt cho Tiểu Nguyệt Nha, mang nữ nhi trở về bên cạnh của ta. Hách Liên Tử Phong gật đầu không nói thêm điều gì, nhìn vào trong mắt của nàng, ánh sáng là ôn nhu. Khê Nhi, nàng không nhận thấy Tiểu Nguyệt Nha là gầy đi sao? Long Thị Tuyệt ở một bên dầu dĩ nói. Vân Khê tức giận liếc phủ quần của mình một cái, mới vừa rồi ở ngoài cửa nàng đã sớm nghe được cái cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ, đối với kiểu bới lông tìm vết của phu quân nhà mình, nàng âm thầm khinh bỉ. Tiểu Nguyệt Nha của chúng ta là cao lên, có đúng hay không? Tiểu Nguyệt Nha gật gật đầu nở nụ cười, dùng tay nhỏ bé của mình ước lượng. Huyền Huyền cao thế này rồi, Huyền Huyền rất nhanh có thể cao bằng với mẫu thân với phụ thân. Vân Khê mỉm cười. Tiểu Nguyệt Nha nếu như lớn ở trên đó mà cao bằng với phụ thân, vậy thì sau này làm sao có thể gả ra ngoài được? Tiểu Nguyệt Nha mờ mịt nháy mắt mấy cái tay nhỏ bé mềm nhũn chỉ về phía Hách Liên Tử Phong. Con sẽ gả cho thúc thúc tóc trắng. Thúc thúc tóc trắng nhất định là sẽ không chê Huyền Huyền. Ba người có mặt ở đây đồng loạt ngẩn ra, nghe thấy lời nói của tiểu tử này giống như là sét đánh ngang tai. Lăng Thị Tuyệt là người đầu tiên phản ứng, đem Tiểu Nguyệt Nha từ trong ngực Vân Khê ôm lấy, giống như là đề phòng bọn cướp nhìn chằm chằm Hách Liên Tử Phong. Hách Liên Tử Phong, người rốt cuộc đã làm gì với nữ nhi của ta? Người cho bé uống thuốc gì rồi? Hách Liên Tử Phong im lặng nhìn Long Thiên Tuyệt, hắn có phải khẩn trương quá độ rồi hay không? Một cô bé như chưa tới 2 tuổi, hắn có thể làm cái gì đối với bé được? Vân Khê cũng là không nhịn được, khóe miệng run rẩy, cảm thấy Thiên Tuyệt là khẩn trương quá độ rồi. Tiểu Nguyệt Nha vẫn còn nhỏ, đồng ngôn vô kỵ, chàng đừng có khẩn trương như vậy có được không? Lòng Thiên Tuyệt lại không cho là như thế, cúi đầu hỏi nữ nhi. Tiểu Nguyệt Nha, nói cho phụ thân biết, hắn đã có làm cái gì đối với con hay không? Có khi dễ con hay không? Tiểu Nguyệt Nha chu cái miệng nhỏ, lại nghĩ nửa ngày, lại lắc đầu. Thúc thúc tóc trắng đối với Huyên Huyên tốt. Thúc thúc tóc trắng mỗi ngày đều ôm Huyên Huyên ngủ. Huyên Huyên rất thích thúc thúc tóc trắng. Trong lúc nhất thời, ba người lần nữa lại bị sét đánh ngang tai, mỗi người một vẻ mặt. Lời nói của Tiểu Nguyệt Nha chỉ có thể là đổ thêm dầu vào lửa. Vân Khê theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về phía người mà sắc mặt càng ngày càng đen Long Thiên Tuyệt, bình giấm chùa to ngàn năm này sẽ không phải là muốn nổi đóa rồi chứ. Hắc Liên đại ca, nếu không, huynh cứ về trước đi cũng được. Vân Khê đề nghị nói. Hắc Liên Tử Phong khóe mắt run rẩy, hắn là cũng cảm thấy lúc này nên rời đi trước thì tốt hơn. Hắc Liên Tử Phong, người đứng lại đó cho ta. Vân Khê tay mắt nhanh lẹ, từ phía sau ôm lấy Long Thiên Tuyệt, sau đó hướng về phía Hắc Liên Tử Phong hô lớn. Hắc Liên đại ca, chạy mau. Hắc Liên Tử Phong mặc dù đi nhưng mà vẫn rất thong thả. Trước khi đi, không quên ngoái đầu lại, lưu lại một câu. Lão Tổ Tông để cho ta chuyển lời đến hai người. Ngày ấy ít ngày nữa sẽ ra tay đối với Thanh Bản Long. Mọi người nên có sự chuẩn bị đi. Thanh Bản Long? Long Thiên Tuyệt mắt phượng nhíu lại. Ánh sáng lạnh nhanh chóng từ đáy mắt của hắn xẹt qua. Nhưng hắn rất nhanh lại định thần lại, hướng về phía bóng lưng của Hắc Liên Tử Phong gầm lên. Hắc Liên Tử Phong, ngươi đừng có nghĩ nói sang chuyện khác. Về cái chuyện này, ta với ngươi chưa xong đâu. Tốt rồi, lời nói của tiểu hài tử chàng cũng cho là thật sao? Vân Khê rất buồn cười, trong ngày thường nhìn thấy phụ quân đều là rất trầm ổn, hết lần này tới lần khác gặp Hách Liên Tử Phong, phụ quân của mình đều là không giữ nổi bình tĩnh. Trước đây ghen vì nàng, hiện tại lại ăn giấm chua của nữ nhi, người này thực sự là... Thúc thúc tóc trắng. Tiểu Nguyệt Nha lưu luyến không rời, đưa mắt nhìn đến Hách Liên Tử Phong rời đi, tay nhỏ bé quơ quơ. Long Thiên Tuyệt cúi đầu, nhìn về phía nữ nhi ở trong ngực, sự tức giận mới vừa rồi hoàn toàn biến mất. Khôi phục lại hình tượng của một phụ thân ôn nhu từ ái như là ngày bình thường. Tiểu Nguyệt Nha, người là chỉ thích thúc thúc tóc trắng, không có thích phụ thân sao? Phụ thân đau lòng đó. Người nào đó bắt đầu vô sỉ rồi, Vân Khê không nhịn được nữa. Tiểu Nguyệt Nha quay đầu lại, nhỏ bé giơ tay lên sờ sờ mặt của phụ thân, cái miệng nhỏ nhắn lại chu, hướng về phía gương mặt của phụ thân bẹp lên một tiếng. Phụ thân ngoan, Huyền Huyền thích nhất phụ thân. Lại một câu nói của nữ nhi nhất thời khiến cho mặt mày của Long Thiên Tuyệt hớn hở, giống như là ăn một viên kẹo ngọt, tâm tình thoáng cái tốt hẳn lên. Vân Khê thú vị nhìn hai người phụ thân và nữ nhi, nghĩ tới nếu như lúc này có Tiểu Mặc ở đây, đoán chừng phụ tử hai người này lại bắt đầu ở trước mặt của nữ nhi tranh thủ tình cảm. Nghĩ đến Tiểu Mặc, bởi vì không biết lần này đến gia tộc Bắc Thần có nguy hiểm gì hay không, vậy cho nên bọn họ đem Tiểu Mặc gửi công công và bà nhờ hai người chăm sóc. Về phần Tiểu Ban, Vân Khê vốn là cũng muốn để cho bé ở lại, nhưng nghĩ đến chứng bệnh quái dị trên người của mình, vì để ngừa vạn nhất, nàng đành là phải mang bé theo người. Thiên Tuyệt, theo lời nói của Hắc Liên đại ca, xem ra Tử Yêu này thực sự sẽ xuống tay đối với Long Gia. Lần này lão ta mời các chủ tỷ thí võ nghệ, sợ là tuyên chiến đối với Long Gia rồi. Chúng ta mau chóng báo cho công công cùng với bà, để cho bọn họ nhanh chóng chuẩn bị phòng ngự. Long Thiên Tuyệt vẻ mặt ngưng trọng, lại suy tư hồi lâu. Điều khiến cho ta lo lắng hơn, vẫn là các chủ. Tử Yêu đối với trận chiến này là lòng tin tràn đầy, nhưng chiến ý của các chủ tự hồ như là thiếu. Ta lo lắng, lão nhân gia ngày ấy là ở lúc quyết đấu, bởi vì tâm tư không tốt mà thảm bại mất. Một khi các chủ thua, sĩ khí của Long gia của chúng ta tất nhiên là sẽ xuống thấp. Đến lúc đó... Lâm Thiên Tuyệt không có thể nào tiếp tục nói nữa. Máu nhận, Tiểu Phương Phương. Nữ nhi ở trong ngực đột nhiên mở miệng nói. Dưới cái nhìn đầy tha thiết và chờ đợi của nữ nhi, Vân Khê khẽ thở dài. Tiểu Phượng Phượng là không có việc gì hết, phụ thân và mẫu thân nhất định là sẽ cùng biện pháp để cứu Tiểu Phượng Phượng ra. Nữ nhi khẽ gật đầu một cái, vợ chồng hai người liếc mắt nhìn nhau, đối với hoàn cảnh trước mắt là không thể nào lạc quan hơn được. Cuối cùng, cũng là tới ngày cử hành yến hội của gia tộc Bắc Thần, tất cả tân khách được mời đến ngọn núi Tam Thanh, nằm ở phía bắc của gia tộc Bắc Thần. Trên núi này có xây một quảng trường, có thể chứa được vạn người. Khi bức tường vừa mới được mở ra có thể thấy được, vị trí chỗ ngồi ở trên lôi đài được xây dọc theo núi, có thể nói đó là một công trình được xây dựng rất kỳ công. Khi hai vợ chồng Vân Khê tới quảng trường mới phát hiện ra một điều, là người tới tham dự sự kiện lần này của gia tộc Bắc Thần, ước lượng có thể ở trên vạn người, đội ngũ tân khách khổng lồ như vậy, khó trách là cần phần chỗ nghỉ ngơi theo thành trì. Chỗ ngồi của những khách nhân ở đây là cũng được an bài rất tốt, dựa theo danh sách thứ tự của các khách nhân vào ở trong các thành trì mà sắp hàng. Chỗ ngồi của hai vợ chồng Vân Khê được an bài ở phía đông của quảng trường, ngồi ở xung quanh bọn họ, toàn bộ đều là những người lạ hoắc. Nghe bọn họ nói chuyện phiếm, biết được bọn họ đều là tới từ gia tộc cấp trung đẳng, không giống với Long gia hiển hách uy danh như vậy, nhưng gia tộc của những người đó lại ở đại lục Long Tường có lực ảnh hưởng rất nhất định. Không biết ca ca và ông ngoại là có tới không vậy? Vân Khê nhìn xung quanh nói. Tử Yêu cố ý đem chúng ta an bài là cùng một ít gia tộc khác. Mục đích đúng là muốn phân tán. Nhưng nàng đừng lo. Trước khi đến, ta cùng với các đại ca và ông ngoại đã bàn bạc với nhau rồi. Một khi thấy đạn tín hiệu bay lên, mọi người sẽ lập tức hướng về phương hướng của đạn tín hiệu, tập hợp. Sẽ không bao giờ sai được đâu. Lòng Thiệt Tuyệt nói. Hai vợ chồng ngồi chỉ chốc lát, trong sân rộng tới người qua lại tấp nập. Rất nhanh, có thanh âm nổi trống vọng ra ở trên quảng trường. Đợi thanh âm nổi trống dừng lại, xung quanh lập tức im lặng, không tiếng động. Từ phía đông nam của quảng trường, có một bóng người từ từ đến gần, rơi vào giữa đài, trên cao của quảng trường. Người nọ là một thân áo bào màu xám cho, tay cầm ngọc tiêu, rõ ràng chính là nhị trưởng quỹ của Thịnh Bảo Trai. Sau khi đã ổn định vị trí, hắn quét một vòng, lại khẽ cười nói. Trừ về đã phải chờ lâu rồi. Trong đám người lập tức không ít hạng người nịnh nọt nói tiếp. Sao dám, có thể được thiếp mời của gia tộc Bắc Thần, mời đến đây tham dự sự kiện của gia tộc, đó là vinh hạnh của bọn ta. Phải rồi, chúng ta là mùa trước cũng không có gấp gáp đâu. Nhị trưởng quỹ ôn nhuận cười một tiếng, đáy mắt chợt lóe rồi biến mất không dấu vết. Hôm nay, mời chư vị đến đây. Thứ nhất là chứng kiến gia tộc Bắc Thần của chúng ta tái xuất giang hồ. Thứ hai là chứng kiến cuộc chiến giữa lão tổ tông của gia tộc Bắc Thần ta và các trụ của Long Gia. Lần này đánh một trận, quyết định gia tộc nào có thể trở thành gia tộc đệ nhất ở trong đại lục này. Hiện trường chỉ một thoáng đã nổ tung, như là sét đánh giữa trời quang. Bọn họ không phải là đơn giản ở nơi này quyết chiến, mà là ngầm thông báo cho các đại gia tộc ở đại lục Long Tường, Long Gia và gia tộc Bắc Thần, bất kể là người của gia tộc nào chiến thắng, từ nay về sau, các đại gia tộc phải đối với bọn họ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chẳng qua, khi hai gia tộc này đánh nhau, lại đem Vân tộc đặt ở chỗ nào đây? Các cao thủ đến từ nội tông của Vân tộc đã không thể nào bình tĩnh được nữa. Có người đứng dậy, cất giọng nói. Cả cái đại lục Long Tường này, ai cũng biết, Vân tộc chúng ta mới là gia tộc đệ nhất của Long Tường đại lục. Gia tộc Bắc Thần các người muốn trở thành gia tộc đệ nhất là phải xem Vân tộc chúng ta có đồng ý hay không đã chứ. Nhị trưởng quỹ trong tay cầm tiêu nhẹ nhàng xoay chuyển, lại ôn nhuận cười nói. Vân tộc các người là gia tộc đệ nhất ở đại lục Long Tường này. Ngươi hỏi những người có mặt ở đây một chút, kẻ nào thừa nhận? Hiện trường thỉnh thoảng có tiếng nghị luận thừa thớt, nhưng mà cũng chẳng có ai đứng ra nói chuyện. Vân Khê nhìn phương hướng của người nọ, rốt cuộc là xác định được vị trí của cung chủ, bà ta đang ở phía nam của quảng trường, cách bọn họ một khoảng cách. Tông chủ, người này vu tội cho vân tộc của chúng ta như vậy, ngài nhất định là phải đứng ra, vì vân tộc mà dương oai. Phải rồi, tông chủ, quyết không thể nào để cho các đại gia tộc khác dò xét vân tộc được. Những người bên cạnh của cung chủ bắt đầu rối rít khuyên nhủ, nhưng cung chủ lại vẫn ngồi bất động yên tại chỗ. Tầm mắt của bà ta liếc về hướng Vân Khê đang quét tới, còn người gian xảo, tựa hồ là muốn nói điều gì. Không đợi bà ta mở miệng, Vân Khê đứng dậy trước tiên mấy bước, đoạt lời nói. Tông chủ thiên thu muôn đời, được hưởng phúc của thần tiên. Hiện tại người của gia tộc Bắc Thần xem thường vân tộc, ngài thân là tông chủ nên đứng ra một chút, cùng với bọn họ lý luận một phen. Tốt nhất thì chuyển ra một chút thực lực phi phàm của ngài, khiến cho bọn họ phải kinh sợ ngài. Như thế, thân là một phần tử của vân tộc như ta đây cũng có thể dính một chút vinh quang của lão nhân gia như ngài, có thể trở thành một phần tử của vân tộc mà cảm thấy phải kiêu ngạo mà tự hào chứ. Nàng một phen thổi phồng, nhưng mà cung chủ nổi giận đến nỗi sắc mặt biến thành màu đen, vì đây vốn là lời mà bà ta muốn nói, hiện tại đã bị nàng đoạt mất. Vốn bà ta định dùng cái này để tới khích bác hai bên, lợi dụng người của gia tộc Bắc Thần để đối phó với Vân Khê, nhưng ai ngờ, kế sách của bà ta nghĩ tới, Vân Khê là cũng đã nghĩ tới rồi, còn có thể để cho nàng ta chiếm thế thượng phong. Chỉ là lời nói của một nô tài, cần gì phải tích cực. Vân cung chủ nếu như là xem không thuận mắt, liền hãy ra tay thu thập hắn đi. Dù nói như thế nào, người cũng là một phần tử của vân tộc. Hãy vì vân tộc mà dương oai, đó là chuyện ngươi nên làm đó. Cung chủ cũng rất nhanh lại đem lời nói vứt trở lại cho Vân Khê. Hết chương. Quyết đấu, cứu tiểu phượng hoàng. Hiện tại có người xem thường vân tộc ta. Thân là tông chủ, lúc này lại không đứng ra. Vậy thì vân tộc để cho ngươi làm tông chủ để làm gì? Vân Khê chào phúng nói. Các cao thủ của nội tông vân tộc có người đối với người vừa mới nhậm chức tông chủ rất bất mãn, lúc này cũng đứng ra nói. Tông chủ, nàng ấy nói không sai. Vân tộc ta tuyệt đối không thể nào để cho người ta làm nhục. Ngài vẫn là nên đứng ra, lấy lại danh dự cho vân tộc chúng ta mới đúng. Cung chủ ánh mắt sắc bén, liếc một cái về phía cao thủ đó. Bồn tọa tôi có tính toán, còn chưa tới phiền người tới cua tay múa chân. Cao thủ kia chần chừ là muốn nói nữa, đột nhiên là có một gã cao thủ khác tới cướp lời. Tông chủ, cũng không phải là bọn ta vượt quá phận sự, muốn cua tay múa chân trước mặt của ngài. Thực sự là liên quan đến danh dự của vân tộc, chúng ta là phải khuyên bảo ngài. Tông chủ, xin ngài đứng ra, vì vân tộc mà đòi lại danh dự đi. Các cao thủ đi theo cung chủ tới đây đều đồng loạt lên tiếng. Khuyên lớn, cung chủ sắc mặt nhẹ nhàng trắng bệch, đôi môi khẽ run lên, lộ ra vẻ tức giận. Vân Khê mặc dù là cách một khoảng xa, nhưng thính lực là cũng không tệ, lời của đám đông đều là nghe lọt vào trong tai, lại cất giọng nói. Tông chủ, nhưng nếu như là sợ, không còn gì để nói. Ngươi bây giờ làm trò trước mặt các cao thủ giang hồ, không bằng tự mình đem vị trí tông chủ truyền lại cho ta. Ta một khi làm tông chủ, như vậy thì vân tộc này sẽ lấy lại được danh dự, là chuyện mà ta nên làm. Ta nhất định sẽ vì vân tộc đứng ra đòi lại danh dự. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi có thể đem vị trí tông chủ này nhường lại cho ta không? Lời nói của Vân Khê vừa ngừng, khắp mọi nơi liền có người rối rít ồn ào. Nhường lại đi, không có dũng khí, cũng đừng có mà chiếm hàm cầu là muốn thải ra. Ngươi không cần phải cần, thì người khác là cũng muốn sử dụng nó. Tông chủ của vân tộc hóa ra là một con chuột nhát gan. Những cao thủ của vân tộc khác, các người cam tâm tình nguyện là phụng sự một vị tông chủ nhát gan như con chuột nhát. Đổi lại là ta đã sớm phản lại nàng ta rồi. Phản lại đi. Nhường đi. Vân Khê đã hiểu rồi, giọng nói đầu tiên rõ ràng chính là đến từ ông ngoại, giọng nói thứ hai còn lại đến từ đại ca. Xem ra bọn họ cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của nàng rồi, hơn nữa dùng cách này để báo vị trí cho bọn họ của nàng. Kèm theo bọn họ, giọng nói ồn ào càng ngày càng nhiều, cung chủ lúc đó sắc mặt biến rất khó coi, bà ta mở to hai con mắt nhìn, con người mơ hồ là muốn rớt cả ra ngoài. Đứng ở giữa lôi đài, nhị trưởng quỹ tự hồ là cũng có ý, nghiêng về phía Vân Khê, lại mở miệng nói. Tất cả mọi người đều thấy, hiện nay thực lực của vân tộc đã không bằng lúc trước, vậy cho nên gia tộc đệ nhất căn bản là không hề có phần của gia tộc vân tộc, bởi vì bọn họ căn bản là không xứng đáng lọt vào trong mắt của chủ nhân nhà ta. Vân Khê ánh mắt chợt lạnh, mặc dù không hài lòng với lời nói của nhị trưởng quỹ cho lắm, nhưng mà dưới mắt mục tiêu của nàng chính là cung chủ, về phần gia tộc Bắc Thần và nhị trưởng quỹ, sau này rồi nói cũng không muộn. Ngày đó, ở Vân Huyễn Điện, chính là vị tông chủ này đã mang theo con gái của vương phu quân của người hầu của mình vứt bỏ tới Vân Huyễn Điện mà chạy. Hiện tại đã biến hóa nhanh chóng, lại trở thành tông chủ nội tông của vân tộc. Ta thực sự là rất nghi ngờ, vạn nhất nội tông một ngày kia gặp phải chuyện phiền toái, bà ta có thể lại một lần nữa mang theo con gái cùng với phu quân và người hầu của mình vứt bỏ nội tông mà chạy hay không? Đều nói giang hồ sẽ thay đổi, bản tính khó rời, nhưng cao thủ nội tông, các người cần phải nhìn cho cẩn thận, bà ta rốt cuộc là có đáng giá nhận được sự tín nhiệm của các người hay không? Cung chủ trên mặt chợt đỏ lên, máu toàn thân thoáng cái xông lên đỉnh đầu, bà ta rốt cuộc đứng dậy, căm tức nhìn Vân Khê nói. Vân Khê, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Vị trí tông chủ của bổn tọa chính là được tông chủ trước là tự mình chỉ định. Ngươi thì là cái thá gì? Bất quá chỉ là một cung chủ Vân Huyễn Điện nho nhỏ tự phong. Ngươi có tư cách gì mà phán xét bổn tọa? Lúc này, nhị trưởng quỹ lập tức lên tiếng. Nhị vị, tất cả mọi người đều là người trong giang hồ. Nếu như nhị vị đều có chỗ bất mãn đối với đối phương, vậy thì không bằng hãy lên đài so thắng thua. Kẻ nào thắng, người đó chính là cung chủ của vân tộc. Mọi người đang ngồi ở đây đều là nhân chứng của các ngươi. Con cáo già này, đây là đang xúi dục các nàng muốn làm cho các nàng tàn sát lẫn nhau, tiêu hao đi lực lượng của các nàng. Gia tộc Bắc Thần bọn họ chẳng phải là ngư ông đắc lợi sao? Mặc dù Vân Khê rất là muốn mượn cơ hội hung hăng thu thập cung chủ, nhưng giờ phút này, có thể ở trước mặt của mọi người chế ngạo ra nhục nhã bà ta một phen, mục đích của nàng đã đạt được rồi. Đây là việc nhà của vân tộc chúng ta, cũng không có nhọc đến phiên chư vị làm nhân chứng. Vẫn là không nên làm trễ nải việc chính sự của gia tộc Bắc Thần vậy thì hơn. Dù sao có thủy quy cự thú của ta canh giữ ở ngoài cửa thành, ai cũng không chạy được. Vân Khê lạnh lùng nói. Cung chủ tức giận nhìn chằm chằm nàng là có muốn nói cái gì đó. Ở trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Áo bào màu xanh, đạo cốt tiên phong, không phải là các chủ của Long Gia thì còn có thể là ai nữa? Ta đã tới sớm sao? Các chủ giọng nói nhàn nhạt, truyền vào trong tai của mỗi người giống như là một trận gió mát lướt nhẹ qua. Hai người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt đồng loạt đứng dậy, hướng ở trên bầu trời xa xa nói. Các chủ. Các chủ ở trên bầu trời phiêu du giữa không trung, cúi đầu, hướng về phía hai người một cái nhìn, ôn hòa mà cười. Tất cả mọi người xung quanh cũng là rối rít hướng các chủ chắp tay mà lạy. Hành động này phát ra từ nội tâm kính ngưỡng, cũng không phải là dùng võ lực để uy hiếp mà có thể đạt được. Hoan nghênh các chủ đại nhân, đại giá quang lâm. Nhị trưởng quỹ chắp tay lại. Bắc Thần đâu? Các chủ lại hỏi. Nhị trưởng quỹ hướng nơi xa ngắm nhìn một cái, ôn nhuận nở nụ cười. Chủ tử đã tới rồi. Tiếng nói vừa ngừng, cũng không lâu lắm, cả bầu trời của quảng trường liền thổi qua một cỗ kình phong, trên người mỗi người đều cảm thấy đầy áp lực, cảm giác hít thở không thông bao phủ qua toàn thân. Tử yêu thực sự đã tới. Cũng chỉ có người của lão ta mới có thể thả ra lực lượng đáng sợ như vậy. Mọi người đang có mặt ở trên quảng trường, rối rít nhanh chóng, yên tĩnh lại, hiện trường yên lặng như tờ. Hết chương.